phạn điếm, lữ quán, phòng đấu giá, VV, tất cả đều có đủ. Hơn nữa sòng bạc cũng có khá nhiều. Xem ra người Tây Bắc rất thích sự kích thích đây. Phong cách của tòa thành này rất thô kệch, giống hệt như tính cách của người Tây Bắc vậy. Tỉ như thạch điêu, rõ ràng chúng chỉ là những khối đá rất nặng chứ chưa trải qua gia công hay điêu khắc gì. Còn những kiến trúc khác thì cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Nhưng chúng lại có một loại mỹ cảm khá cuồng dã. Tại đây, nhân chủng càng phong phú thì tỷ lệ dạ xoa tộc càng giảm xuống. Mà các loại chủng tộc thông thường khác như nhân tộc, tinh linh, thú nhân, và dã man nhân, VV, cũng bắt đầu thấy đông đúc hơn. Vì đang ở trong thời kỳ chiến tranh, hơn nữa nơi đây lại có long giả hỗn tạp, nên về phương diện trị an thì tại đây có phần hơi thiếu sót. Khi đoàn người vừa vào thành không lâu thì mọi người đã nhìn thấy mấy trận ẩu đả rồi. Tuy nhiên cũng không nghiêm trọng lắm, bởi vì không ai nhân những việc ẩu đả này phát sinh mà chiếm lời lẫn nhau. Họ chỉ phân thắng bại xong thì lập tức dừng tay ngay. Mà phe thắng trận cũng sẽ không hạ thủ nặng tay. Đó không phải là họ sợ nhà chức trách buộc tội, mà vì lúc này đang là thời kỳ phi thường. Nếu không phải giết địch nhân của mình mà lại đi giết quốc dân của mình, vậy tất sẽ bị những người khác khinh bỉ nhiều lắm. Người Tây Bắc tuy thô lỗ, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không đoàn kết. Ít ra thì giữa họ với nhau vẫn còn biểu lộ lễ nghĩa và lịch sự. Còn bao nhiêu thủ đoạn đê tiện hay lén lút ám toán thì dành cho người của Lam Nguyệt còn hơn. Lúc này vì thấy sắc trời đã tối, vì vậy mà đội ngũ hộ tống quyết định nghỉ lại Cổ Lam một đêm. Thế là mọi người liền tìm đến lữ quán tốt nhất dành cho các quan viên. Bởi vì cuộc hành trình đến Tây Bắc lần này của Mộ Dung Thiên thuộc về kế hoạch tuyệt mật. Do đó mà ngay cả quân đội của Cổ La cũng không biết đến sự có mặt của một đại nhân vật như hắn nữa. Sau khi ăn cơm tối xong, Mộ Dung Thiên liền bước sang căn phòng sát vách dành cho Lăng Đế Tư. Do dự một lúc lâu, rốt cuộc Mộ Dung Thiên cũng quyết định bấm chuông. Có một số việc mà hắn cần phải bàn bạc với Lăng Đế Tư, cách chương.